Tiên tử xin tự trọng. Chương 449, U Minh chi vật. Góc truyện audio.com. Tần Dịch chạy vội qua, trông thấy một quầy hàng linh khí dày đặc lưu quang tràn ngập. Cư Vân Tụ cùng Thanh Trà đứng ở trước quầy, chủ quán kia đang kêu oan, đây chính là ta trăm cay nghìn đắng từ bí quật dưới đáy biển đoạt được, vị tiên tử này cũng đừng oan uổng người a. Cư Vân Tụ thản nhiên nói, thứ khác làm giả ta không nhìn ra được coi như xong, loại phương thức này ta tùy thời có thể làm một vạn cái cho ngươi, so với ngươi hiểu hơn nhiều. Thanh Trà, đi, đợi một chút, nói rõ ràng cho ta. Chấm, chủ quán ngoài mạnh trong yếu mà hô hào, trong lòng cũng là thầm kêu suối quẩy, thuật bôi mực này của hắn, dùng để làm giả siêu tốt đấy. Một hòn đá bình thường hoàn toàn vô dụng cũng có thể bị hắn bôi khiến cho người ta mặc dù không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại. Cảm giác giống một bảo vật, dù là rất nhiều đại năng càn nguyên huy dương, không thạo nghề đều chưa chắc nhìn thấu, tối đa cảm thấy đồ vật có vấn đề không mua là được, không ngờ hôm nay gặp được người trong nghề, ngay cả hắn dùng mực gì đều đã nhìn ra, lật úp sắp rồi. Ở trên đảo đều là tu sĩ, ngũ giác mạnh muốn chết, lời này của Cư Vân Tụ lại không có che lấp, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Cái này không tự biện một chút còn bán cái giám a, cũng đã có người lúc trước mua hàng giả ánh mắt bất thiện mà nhìn qua rồi, trong đảo không dám động thủ, đi ra ngoài còn không bị người xé sống. Tần Dịch chạy tới, tình huống như thế nào? Chủ quán vội nói, vị thiếu hiệp này phân xử, ngũ thải hải nên này của ta, bảo tồn thực vật hiệu quả nhất đẳng, nàng lại nói là U Minh chi vật gì đó. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, xem cái rắm, sư tỷ của ta nói ngươi là cái gì chính là cái đó. Chủ quán dương mắt nhìn Sở Kiếm Thiên Lý Thanh Quân đi theo bên người Tần Dịch, lời muốn nói đều nuốt trở về, phất tay áo nói, được rồi, không hiểu giả hiểu, xem như ta xui xẻo. Nói xong thu quán muốn đi, Tần Dịch nói, chờ một chút. Chủ quán lạnh lùng nói, thiếu hiệp còn có gì chỉ giáo. Tần Dịch ngồi xổm người xuống xem xét, nhìn ra được đại bộ phận là phế phẩm hoàn toàn vô dụng hoặc là bảo vật cấp bậc rất thấp bị ngụy trang thành cấp bậc cao, mà có đồ vật cực cá biệt thật sự chính là quỷ khí dày đặc, cảm giác có điểm giống ở trong huyết u chi giới lúc trước, lại có điểm giống khí thức của Mạnh Khinh Ảnh, giống như nhu hợp cùng một chỗ, chết không được Lưu Tô sẽ bỗng nhiên muốn xem. Cái này nói không chừng lại cùng huyết u chi giới có liên quan, dù sao lúc trước chỗ kia chỉ là một góc sụp đổ mà thôi, còn có phạm trù càng lớn chưa biết. Tần Dịch cầm lấy một giới chỉ nhìn một hồi, kiến thức họa đạo của hắn đã đủ để nhẹ nhõm nhìn thấu dưới lớp mực cải tạo mặt ngoài giống như bạch ngọc này, thực tế là một giới chỉ đen kịt, bản thân giới chỉ cũng là một chữ vật giới, không gian rất nhỏ, giá trị thực dụng rất thấp, mấu chốt là trong giới chỉ chứa quỷ khí cực kỳ âm hàn, người trường kỳ đeo sẽ mắc bệnh nặng không dậy nổi, tu sĩ lúc tu hành rất dễ dàng bị dẫn phát tâm ma, tu hành bất lợi. Trừ phi tu hành chính là loại công pháp quỷ đạo như hạ quy hồn, loại người chơi cờ chiêu hồn như vậy thích hợp dùng. Nói không chừng Mạnh Khinh Ảnh cũng thích hợp dùng, bất quá quá cấp thấp, đưa nàng đều ngại đưa, mà cái gọi là ngũ thải hải nê. Kia, rõ, ràng là do một đoàn cho cốt cùng thổ nhưỡng không biết nhu hợp lại, thật sự muốn cầm cái này tới cho Thanh Trà dùng, nhất định đem Thanh Trà hố toàn thân là bọt, bệnh nặng một trận đều là nhẹ đấy, chết không được. Cư Vân Tụ một chút mặt mũi cũng không có lưu cho chủ quán, ngươi cầm đồ vật không có tác dụng lừa người coi như xong, loại vật này là sẽ hại người đấy. Tần Dịch nhíu mày hỏi, ngươi những vật này, từ đâu lấy được? Chủ quán vươn cổ nói, ngươi quản ta từ đâu lấy được? Lão tử không bán nữa. Nói xong thu hồi đồ vật muốn đi, Tần Dịch kéo lại, lạnh lùng nói, những vật này của ngươi, đơn thuần vô dụng cũng liền thôi, không ít là hung vật hại người. Chủ quán tức giận nói, liên quan gì đến ngươi, lại kéo ta muốn hướng Bồng Lai kiếm các khiếu nại a, Sở Kiếm Thiên thò đầu qua, dưới công đường là người. Phương nào, muốn hướng bổn các cáo trạng, chủ quán, Sở Kiếm Thiên ôm vai nói, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi cấu kết ma đạo, muốn huyết tẩy tán tu trên biển, theo chúng ta đi một chuyến a, con mẹ nó. Chủ quán thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, ngài cái mũ này còn có thể chụp càng cao một chút sao? Sắp lên trời rồi, Tần Dịch rất sảng khoái, người khác đi mua đồ thông lệ muốn bị người nhìn chằm chằm xảy ra chuyện, hắn trái lại mang theo boss nơi đây trấn áp người khác cảm giác coi như không tệ. Chủ quán kia mắt thấy tình thế bất lợi cũng không cách nào lại xương cứng, chỉ có thể trung thực nói, những vật này là ở một chỗ mộ táng dưới đáy biển đoạt được, ta thấy chúng khí tức đặc dị, ngụy trang thành bảo vật lại càng dễ chiếm được lòng tin. Thực tế nói có bao nhiêu hại người cũng không đến mức thật sự hại. Người ta cũng không dám a, ta còn muốn ở trên biển lăn lộn đấy. Tần Dịch nghe Lưu Tô truyền âm, đột nhiên hỏi, mộ táng kia ở nơi nào? Cho ta một phần địa đồ phương vị, việc này coi như xong. Chủ quán ngạc nhiên, chỗ đó đã trống rỗng rồi a, còn đi làm gì? Cái này ngươi cũng không cần quản. Tần Dịch nói, ngoài ra trên người của ngươi chắc hẳn có vật có giá trị chân chính đoạt được trong mộ táng, đừng ngại lấy ra xem một chút. Yên tâm không đoạt của ngươi, chẳng qua là nhìn xem là đồ vật như thế nào, nếu như ta muốn, sẽ theo giá thị trường giao dịch. Chủ quán do dự một chút, biết rõ một khi Bồng Lai Kiếm Các lệch mông, đối phương giết người đoạt bảo chính mình cũng không có biện pháp. Còn không bằng trung thực phối hợp, nói không chừng không có việc gì. Nghĩ tới đây rốt cuộc móc ra mấy món đồ, một bộ bài xương, nhìn ra. Được là dùng để bày trận, một lệnh bài hắc ngọc khí tức u minh nồng đậm vô cùng, bản thân không có đặc hiệu gì, công dụng rất có thể là chứng nhận thân phận cùng với dùng để mở ra cấm chế nào đó, người này giữ lại đại khái cũng là cùng Tần Dịch thu thập đồ vật ý tưởng không sai biệt lắm, không chừng lúc nào đó cần dùng đến, mấy bó xương, là pháp bảo loại ám khí kèm theo khí tức ăn mòn rất mạnh, rất khó phòng, còn có một ít vật dụng thượng vàng hạ cám loại tế lễ, luôn cảm giác những vật này cùng thuộc tính của Vô Thần Tông rất gián hợp, lại có chút bất đồng, thiếu đi loại khí tức huyết lệ kia càng thêm âm hàn một chút, chỉ luận khí tức sẽ càng gần sát Mạnh Khinh Ảnh. Nhưng Mạnh Khinh Ảnh bên kia cũng sẽ không dùng tạo hình xương cốt nguyên thủy như vậy, cũng không có đồ chơi loại tế lễ gì đó. Dù sao giống như là Vô Thần Tông cùng Mạnh Khinh Ảnh tổng hợp, thông thường suy đoán đây hẳn là mộ táng của tu sĩ bộ lạc vô tộc, không biết vì sao dẫn phát hứng thú của Lưu Tô. Chủ quán vẫn đang tiếp tục móc đồ, không bao lâu lại móc ra một khối rễ cỏ đen xì, trên rễ cỏ rõ ràng còn tản ra quỷ khí âm hàn, mắt thường đều có thể trông thấy sương mù như tủ lạnh làm lạnh đang bay, vô cùng quỷ dị. Lưu Tô đại hỉ, liền biết rõ hắn đi qua U Minh chi địa, rất có khả năng có u hồn thảo, có thứ này ta có thể luyện đan a. Ngọa Tào, ngươi rõ ràng muốn đồ vật quỷ dị như vậy, sẽ không ăn xấu bụng sao? Tần Dịch ngây người cả buổi mới tỉnh ngộ, Lưu Tô muốn vốn chính là liên quan đến hồn phách, vật này cùng u hồn châu hợp luyện, đúng là đúng bệnh a, rõ ràng ngoài ý muốn ở đây chiếm được, còn phải cảm tạ sư tỷ tuệ nhãn như đuốc nhìn. Thấu mực vân hà gì đó bôi lên, tìm hiểu nguồn gốc từ trong đống hàng không bán trên người chủ quán, đã tìm được mục tiêu lớn nhất của bọn hắn. Rễ cỏ này, người nói cái giá đi. Chủ quán kia cứng cổ, đồ chơi này ta muốn mang về thử trồng đấy, không bán. Trồng cái đầu, đồ chơi này ở giới này căn bản trồng không sống. Tần Dịch rất im lặng, ngươi muốn đi u giới sống sao? Không tin, ngươi là đang lừa ta để chiếm đoạt bảo bối. Ngươi có phải ngốc hay không? Một khối thượng phẩm linh thạch so với ngươi còn lớn hơn, bán hay không? Không bán, có tin ta đánh ngươi không? Không tin, chủ quán ôm cánh tay nói, Bồng Lai Kiếm Các ở chỗ này nếu như chính mình đều cướp đồ, danh vọng liền sụp đổ rồi. Tần Dịch tức giận lại không có biện pháp, thứ này hắn thật sự trồng không sống, giữ lại làm chim a, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Báo cái giá, ta cái gì cũng không. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cư Vân Tụ bên cạnh đưa qua một cái âm dương bàn, trên đĩa phát ra khí tức huyền môn chính tông, đằng vân đỉnh phong chi lực sáng mù mắt chủ quán. Muốn, chủ quán nhanh chóng đoạt lấy đĩa tròn, nước miếng đều sắp chảy xuống rồi, lập tức đem rễ cỏ nhét vào trong tay Tần Dịch, lần này cũng không phải là ta lừa các ngươi, là chính các ngươi muốn một đống cỏ nát. Âm dương bàn kia hình như là của Cổ Tâm, đồ vật của Cổ Tâm chính bọn hắn căn bản không dám dùng, nếu không liền bại lộ sự thật Cổ Tâm chết trong tay bọn hắn. Ngược lại bán đến tay tán tu trên biển này là nơi đi tốt nhất, đợi Thái Nhất Tông phát hiện có đồ vật của Cổ Tâm truyền lưu bên ngoài cũng không biết ngày tháng năm nào rồi. Tần Dịch vừa bực mình vừa buồn cười, vậy thuận tiện lệnh bài kia cũng cho ta đi, ta biết rõ ngươi căn bản không dùng được, chẳng qua là tùy tiện lưu. Lần này thật sự cho ngươi một khối linh thạch, cái khác mơ tưởng. Sở Kiếm Thiên như có điều suy nghĩ mà nhìn Tần Dịch, loại lệnh bài này lại không có lực lượng gì đáng nói, đối với người bình thường xác thực không có tác dụng gì. Thậm chí xét thấy tính đặc thù có khả năng thể hiện thân phận của nó, còn sẽ có khả năng rước họa. Dù sao nếu là Sở Kiếm Thiên hắn, có lẽ sẽ không lưu loại vật này, xử lý sạch tốt nhất, nhưng hắn cảm thấy ở trong tay Tần Dịch loại vật này nói không chừng lại là một huyết ngọc khác, trở thành quân cờ mấu chốt như ở trong huyết u chi giới, khí vận của hắn rất kỳ quái, có một loại cảm giác bốn phương hội tụ, một khi có thứ gì xúc động chính là một trận phong vân, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại có một loại mị lực. Sở Kiếm Thiên sờ lên hộp kiếm, thở dài, thật sự không đố kỵ nổi. Cách chương.